Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244 tiền. Vào đêm, Thiên Sơn Quan bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiết lông ngỗng lưu loát, tại gió lớn thổi phù phía dưới, quét sạch toàn bộ thành trì. Giờ phút này, cho dù là cái kia sao động chuồng ngựa, cũng lâm vào một mảnh yên lặng. Tiết Dạ Kinh quần thể quay trở về chuồng ngựa. Không còn có vỡ vụn tiếng vó ngựa vang cùng tuấn mã tiếng tê minh âm. Vinh Đào Đào nghiêng người nằm ở trên giường, co quắp tại trong chăn, ôm Tiết Nhung Miêu ngủ say sưa, ngọt ngào trong giấc mộng, lại cảm giác có người nào đang kêu gọi hắn. Đào Đào, chấm ngoặc kép, Đào Đào. Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía đối diện giường chiếu Cao Lăng Vi. Mà ở đen kịt trong phòng, hắn cũng không biết Cao Lăng Vi phải chăng thanh tỉnh. Đào Đào, trong đầu lần nữa truyền đến một thanh âm. A ca, chuyện gì? Vinh Đào Đào vội vàng trong đầu đáp lại. Hơn nửa đêm này đến cùng làm gì? Vinh Dương, ngươi có phải hay không tại bức tường thứ hai bên này huấn luyện, cùng ngươi giáo sư cùng một chỗ? Đúng vậy a, bất quá chúng ta hiện ở trong Thiên Sơn Quan. Giai đoạn thứ nhất tu hành kết thúc, chúng ta ngay tại chỉnh đốn. Vinh Đào Đào đáp lại. Ta biết ngươi tại Thiên Sơn Quan, hiện tại ra cái nhiệm vụ? Vinh Dương dò hỏi. Vinh Đào Đào lúc này đáp lại. Tốt, ở đâu? Huynh đệ ở giữa, không có gì đáng nói. Chỉ cần Vinh Dương mở miệng, chỉ cần Vinh Đào Đào có thể làm được. Vinh Dương, hiện tại đi Thiên Sơn Quan cửa nam. Dần Hồ tiểu đội ngay tại từ bức tường thứ ba hướng trở về. Ngươi tại cửa nam chờ lấy bọn hắn, cùng bọn hắn cùng một chỗ tới. Vinh Đào Đào, muốn gọi hạ giáo bọn hắn a. Vinh Dương, có thể che chở ngươi. Đương nhiên được, tiểu đội 12 chiêu này cầu viện, nắm bắt thời cơ càng tốt đẹp. Kêu một cái Vinh Đào Đào, cũng liền tương đương với đem Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt đều gọi. Đây chính là hai cái đỉnh cấp tùng hồn giáo sư, đặt cơ sở mà đều là thượng hồn giáo. Đại Vi, Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy, sờ lấy đèn đi vào bên cửa, mở đèn, Cao Lăng Vi ngồi dậy, ân cần nói, thế nào, ca ca ta hẳn là tại bức tường thứ nhất, lại để hai ta ra cái nhiệm vụ. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ngươi trước mặc quần áo, ta đi tìm lão sư bọn họ. Cao Lăng Vi thuận miệng đáp lại, lại là quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Quả nhiên, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ bay là tà tuyết lông ngỗng. Tiểu đội 12 tìm bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm cũng không nhiều. Phàm là có thể tìm tới hai người trên đầu, đó nhất định là trà sát gió. Hạ tuyết, vào đêm, cùng nói tiểu đội 12 tìm Vinh Đào Đào làm nhiệm vụ. Chẳng nói là tìm Cao Lăng Vi làm nhiệm vụ. Cuối cùng, tốt a, tiểu đội 12 là tìm Tiết Nhung Miêu làm nhiệm vụ. Cao Lăng Vi đi vào Vinh Đào Đào bên giường, đưa tay ôm lấy cái kia tham ngủ con mèo, một tay vuốt nó cái kia lông tiết trắng. Tỉnh, mèo lười nhỏ, anh, Tiết Nhung Miêu ở trong tay Cao Lăng Vi duỗi cái thật to lưng mỏi. Một đôi móng vuốt nhỏ xoa khuôn mặt, Cao Lăng Vi vốn cho rằng nó muốn tỉnh, lại là không nghĩ tới. Tiết Nhung Miêu liếm liếm chân nhỏ chân, liền lại ngủ. Ha ha, Cao Lăng Vi nhịn cười không được cười. Còn muốn tỉnh lại nó, lại là nghe được trong hành lang truyền đến Hạ Phương Nhiên cái kia hùng hùng hổ hổ thanh âm. Lão tử là tùng hồn giáo sư, không phải Tiết Nhiên quân binh sĩ. Hơn nửa đêm còn phải làm nhiệm vụ. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Không phải để ngài làm nhiệm vụ, là ta làm nhiệm vụ. Ngài bảo hộ ta, Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên trực tiếp tức giận cười. Cái kia, khác nhau ở chỗ nào? Lý Liệt một thân mùi rượu, lung la lung lay bỏ lên, không nói một tiếng liền bắt đầu mặc quần áo. Vinh Đào Đào một mặt lo lắng, nói, Lý giáo, ngài được hay không a? Ấy, Lý Liệt vung tay lên, có chút phóng khoáng, uống càng nhiều, lực chiến đấu của ta liền càng mạnh. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Thật hay giả a? A, Hạ Phương Nhiên cười lạnh một tiếng, Nói, ta đây ngược lại là có thể làm chứng. Ngươi nếu có thể đem Lý Giáo rót đến bất tỉnh nhân sự, hắn có thể đem Thiên Sơn Quan đều cho lật tung đi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói náo nhiệt như vậy, không phải liền là đùa nghịch điên khi say rượu sao? Chậc chậc, hồn võ giả chính là không giống với a. Người bình thường đùa nghịch điên khi say rượu nhiều nhất đem cái bàn đập. Lý Liệt đùa nghịch điên khi say rượu có thể đem Thiên Sơn Quan đập. Nhanh đi thay quần áo. Thất thần làm gì? Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào. Cười mắng. Nhiệm vụ ta giúp ngươi ra. Quần áo còn phải ta giúp ngươi mặc. Đúng. Mang nhiều điểm thanh sô-cô-la. Hạ Phương Nhiên ngoài miệng mắng hung. Nhưng cũng là thật thương người. Đúng vậy tương đương. Vinh Đào Đào vội vàng quay trở về ký túc xá. Vừa vặn nhìn thấy Cao Lăng Vi đổi xong quần áo. Đang ngồi ở bên giường. Cúi người buộc lên dây giày. Vinh Đào Đào ngay cả áo ngủ đều không đổi. Bên ngoài trực tiếp mặc lên đất tiết ngụy trang quần. Hai chân bước vào ủng chiến bên trong. Cái này ngụy trang cộng áo ngủ phối hợp đơn giản hoàn mỹ. Mặc vào áo khoác liền có thể ra trận. Thoát áo khoác liền có thể lên giường. Nhìn xem hắn cái kia dáng vẻ lo lắng. Cao Lăng Vi đứng dậy cất bước tiến lên. Mở miệng nói. Ngươi mặc áo khoác đi. Nói, Cao Lăng Vi nửa quỳ tại trước người hắn, thân mật đem ống quần nhét vào hắn ủng chiến bên trong. Hai tay nhặt lên hắn ủng chiến dây dày, cấp tốc buộc lại một cái nơ con bướm. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nhưng cũng vội vàng mặc lên áo khoác, kéo lên khóa kéo, theo áo chụp, cúi đầu nhìn xem cái thứ hai ủng chiến dây dày buộc lại. Đáng tiếc, không mang điện thoại, Cao Lăng Vi buộc lại dây dày. Đứng dậy, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia ngẩn người bộ dáng. Không khỏi mở miệng nói. Muốn đi bao lâu? Cầm bao nhiêu đường đủ? À nha, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Từ giường trên cầm xuống một cái ba lô leo núi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đổ ra hơn phân nửa bao bánh kẹo cùng thanh sô-cô-la. Lúc này mới đem ba lô leo núi trên lưng. Dắt lấy Cao Lăng Vi đi ra ngoài. Đi đi đi, vừa ra khỏi cửa, liền thấy được quần áo chỉnh tề Hạ Phương Nhiên, cùng quần áo không chỉnh tề Lý Liệt. Hạ Phương Nhiên dò hỏi, ta đi đâu? Vinh Đào Đào, Thiên Sơn Quan cửa Nam tập hợp, tiểu đội 12 dần hồ tiểu tổ tại chạy về đằng này. Chúng ta đợi bọn hắn cùng đi, cụ thể đi đâu ta còn không biết. Dần hồ, Lý Liệt nhếch nhếch miệng, thật sự là hữu duyên. Cái này cũng có thể đụng tới hắn. Vinh Đào Đào một bên xuống thang lầu, một bên hiếu kỳ nói. Lý Giáo nhận biết tiểu đội 12 phó đội trưởng. A, không quá quen, giống như gặp qua một lần. Tửu lượng không ra thế nào. Một mình ta có thể uống hắn ba cái vừa đi vừa về. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổ bốn người tại phòng thu phát báo cáo chuẩn bị qua đi. Ra cửa túc xá. Triệu hồi ra Tiết Dạ Kinh, một đường chạy tới Thiên Sơn Quan cửa Nam. Lúc đến nơi này, lại là phát hiện đóng giữ cửa thành binh sĩ đã đem cửa thành khóa mở ra. Hiển nhiên đã nhận được tin tức. Vinh Đào Đào cùng các binh sĩ biểu lộ ý đồ đến đằng sau, một bên chờ đợi, một bên trong đầu câu thông nói: ca, ta đến cửa Nam, bọn hắn đoán chừng cũng sắp. Chờ một lát. Vinh Đào Đào, là có thợ săn trộm tổ chức chạy vào rồi hả? Hơn nữa còn là cái việc lớn nhi. Nhớ kỹ năm ngoái các ngươi tại Tùng Bách Trần ăn Tết. Tại chợ đêm đầu đường bị tập kích a. Vinh Đào Đào, tiền tổ chức, Vinh Dương, là bọn hắn. Căn cứ trị cương binh sĩ nói. Dẫn đầu rất có thể là cái đại thủ. Đại thủ, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Tỉ như nói di đồ. Cái tên này. Vinh Đào Đào cả một đời cũng không thể quên, là hắn để Cao Lăng Vi tinh thần rối loạn, tiếp nhận cực đoan thống khổ, nàng thậm chí liều mạng bạo chết cái trán hồn châu, mới miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài. Nhưng cho dù là chạy trốn ra ngoài, Cao Lăng Vi cũng là trọng thương nhập viện, tại mỗi năm một lần Tùng Bách giao thừa khánh điển chi dạ bên trong. Nàng là nằm tại Tùng Bách hai viện trên giường bệnh vượt qua. Tại Vinh Đào Đào trong đầu, hoàn toàn hiểu rõ di đồ tấm kia thật thà mặt. mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến. Một cái ở vào rộn rộn ràng ràng chợ đêm giữa đường. Buôn bán mứt quả chất phác đại thúc, lại là tiền tổ chức bên trong nhân vật thủ lĩnh. Vinh Dương không xác định nói, không rõ ràng, có lẽ là, có lẽ không phải. Tiền tổ chức so trong tưởng tượng của ngươi nội tình càng gia thân hơn về sau. Hảo thủ có rất nhiều. Vinh Đào Đào trầm giọng nói. Tiền tổ chức, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vinh Dương, đối với ngươi mà nói xem như thế đi. Trên thực tế, nếu như ngươi một mực đóng tại ba cửa ải phạm vi, kiểu gì cũng sẽ đụng phải bọn này thợ săn trộm. Tiền, dân tự do đám người này, cả một đời coi đây là sinh. Trải qua đầu đao liếm máu thời gian, dưới đao sinh, dưới đao chết, loại cuộc sống này quá kích thích. Đối bọn hắn tới nói có lẽ đầy đủ đặc sắc, loại người này tâm lý không phải người ta có thể tưởng tượng được. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện thoát ly cuộc sống như vậy. Mà lại, một khi đi lên không đường về này, gia nhập tổ chức như này, cả một đời đều sẽ cùng loại người này có liên lụy. Bọn hắn cũng gần như không có khả năng bình yên vô sự lui ra ngoài. Vinh Đào Đào thuận, miệng đáp lại, giao lưu bên trong, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập vang. Một thanh âm từ trong gió tuyết mênh mông truyền đến, không thấy người, trước nghe nó âm thanh. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, đến, đến. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vội vàng đáp lại nói, đuổi theo. Vang dội tiếng nói lần nữa truyền đến, gọn gàng mà linh hoạt, mà thủ vệ tiết nhiên quân binh sĩ cũng đã mở ra một cánh cửa khe hở. Chỉ một thoáng, một cơn gió lớn thổi lất phất bông tuyết, đưa vào Thiên Sơn Quan. Vinh Đào Đào giấu sau lưng Cao Lăng Vi, quay đầu nhìn phía sau. Trong tầm mắt, mấy cái mang theo mặt thú binh sĩ dục ngựa chạy nhanh đến. Hạnh Ngộ, Hạ Giáo, Lý Giáo. Người dẫn đầu trên mặt mặt nạ đầu hổ, uy vũ dị thường, vang dội tiếng nói nổ vang tại mọi người bên tai, lại là không có chút nào dừng lại, dục ngựa xông ra cửa thành, một đầu đâm vào trong gió tuyết mênh mông, sau lưng đồng dạng có hai tên mang theo mặt thú binh sĩ. Vô thanh vô tức, lôi lệ phong hành, phi nhanh mà ra. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, tráng hán kia không phải Sửu Ngưu a? Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng là hình thể khổng lồ như vậy, mà lại dẫn cái mặt nạ đầu trâu. Hắn thật cao lạnh a, gặp lão bằng hữu ngay cả chào hỏi đều không đánh. Thầy trò bốn người ba kỵ, vội vàng đi theo ra ngoài. Phía sau, cũng truyền tới cổ đại cửa thành chậm rãi đóng lại thanh âm. Tiểu hữu ý tưởng không sai, cái này mặt nạ đầu thú, nhưng là muốn so trước đó khăn trùm đầu mang theo thoải mái hơn. Phía trước, truyền đến một đạo nam tử tiếng nói, từ thanh âm để phán đoán, tuổi của hắn cũng không nhỏ, cũng phải có 40-50 đi. Trong bão tuyết, Cao Lăng Vi dục ngựa phi nhanh, đám người dán coi như gần. Vinh Đào Đào cũng là thấy rõ người nói chuyện, hắn mang theo một cái mặt ngựa, nha tương đương. Vinh Đào Đào lúc này mới tính thấy rõ, đây là một cái lấy mạng hổ. Mang theo đầu trâu mặt ngựa đến câu hồn đoạt mệnh tới. Người tốt, Vinh Đào Đào duỗi ra nắm đấm, dò xét đi qua, ngọ mã sửng sốt một chút, nhưng cũng đồng dạng duỗi ra nắm đấm, cùng Vinh Đào Đào đụng đụng, cười nói, rất thú vị chào hỏi phương thức, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Vinh hạnh, Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngài nói đùa, ha ha, đến cùng là thân huynh đệ. Cùng vị Dương ngữ khí một cái dạng, quan ngoại trên sàn thi đấu, cũng không có gặp ngươi khiêm nhường như vậy. Ngọ mã vừa cười vừa nói, giọng buồn buồn từ mặt nạ bên trong truyền đến. Vinh Đào Đào, không giống với, trên sàn thi đấu, đứng tại ta địch nhân đối diện, hiện tại, ta bên cạnh là chiến hữu. Ngọ mã nhẹ gật đầu, ngược lại là hiếu kỳ nói, tiểu hữu tại trong tiết cảnh này. Tính toán đâu ra đấy sinh sống thời gian hơn một năm. Cảm xúc lại là rất sâu a. Vinh Đào Đào, ngọ mã nói ra tám chữ. Ngắn ngủi ban ngày, dài rằng giặc đêm, ách. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Lại này tiểu đội đặc thù chiến sĩ, suốt ngày thế nhưng là bận bịu chân đánh cái ót. ăn cơm thời gian ngủ đều không có. Lại nghe qua chính mình viết tiểu văn chương. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Vinh Đào Đào trong lòng có một tia ảo giác. Đó là một loại thiên hạ người nào không biết quân cảm giác. Dù sao, từ khi tiến nhập cái này bức tường thứ ba phạm vi. Hắn gặp phải Tuyết Nhiên quân các tướng sĩ. Vô luận là bộ môn nào người. Tự hồ cũng biết hắn. Có chút là thông qua quan ngoại thi đấu vòng tròn. Có chút là thông qua xương hoa tuyết bánh. Một bên, luôn luôn trầm mặc Sửu Ngưu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cùng thời gian không quan hệ, cùng kinh lịch có quan hệ. Ngọ Mã, ô, nghe vậy, Vinh Đào Đào ngược lại là luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. 16 năm vừa gặp phong tuyết, dài rằng giặc mấy tháng cực dạ, tam thành chi dịch, tiết cảnh quân xâm lấn, đêm giao thừa, Tùng Bách Trấn bị tập kích. Cùng Hạ Phương Nhiên cùng một chỗ từ xương mỹ nhân trong lòng bàn tay đào thoát. Cùng tiểu đội 12 cùng một chỗ giết hồn giáo thợ săn trộm. Còn có cái kia nhiệt huyết sôi trào. Đăng đỉnh quan ngoại chi đỉnh cuộc thi xếp hạng. Không đến thời gian 2 năm. Vinh Đào Đào nhưng thật giống như đã trải qua một đoạn lại một đoạn nhân sinh. Hoàn toàn chính xác. Kinh lịch của hắn thật muốn so người đồng lứa phong phú rất rất nhiều. Vinh Đào Đào cũng rất hy vọng. Tối nay cùng tiền tổ chức ở giữa phát sinh cố sự. Có thể tại tính mạng của hắn lữ trình bên trong thêm vào một trang nổi bật. Nếu như là di đồ mà nói. Vậy thì càng hoàn mỹ. Phía trước, đột nhiên truyền đến một đạo vang dội tiếng nói. Trong đội đầu chó cùng đầu heo còn giữ. Không ai tiếp nhận. Hai người dự định lúc nào đeo lên. Nghe dần hổ mà nói. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào lại là phạm vào khó. Cao Lăng Vi cũng là giữ im lặng, không có trả lời. Ha ha, dần hổ đột nhiên cười ra tiếng, mở miệng nói, hay là ngươi muốn cái này đầu hổ? Nghe phó đội nói, ngươi đối với ta mặt nạ này rất có ý nghĩa à? Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách, mở miệng nói, không ý nghĩ gì, không ý nghĩ gì, chấm ngoặc kép, nãy thối, phó thiên sách, ngươi không phải nói muốn nghiên cứu binh pháp à? Đây chính là ngươi nghiên cứu ra được thành quả. Để phó đội trưởng tới tìm ta hưng sư vấn tội. Cái nào nghĩ đến. Phía trước dần hổ tiếp tục nói. Ngươi muốn. Ta có thể cho ngươi. Không có vấn đề. Chuyển chính thức đằng sau liền cho ngươi. Cái này. Sảng khoái như vậy sao? Vinh Đào Đào trong lòng có điểm khổ sở. Hắn đã thương lượng với Vinh Dương qua. Gia nhập tiểu đội 12. Chỉ là đem chi đội ngũ này trở thành ván cầu. Mà phó thiên sách cũng chỉ là giúp người hoàn thành ước vọng. Đưa cái thuận tay nhân tình. Nhưng là dần hổ còn giống như không biết những này. Tin tức không có hợp thời đổi mới. Còn dừng lại phía trước một giai đoạn. Nha, ta thật đúng là kẻ cha nam. Ta đem tiểu đội 12 làm ván cầu. Ngươi lại đem ta khi nam thần truy cầu. Hậu phương, Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi bọn này làm lính đều cho ta yên tĩnh điểm ngang. Lão tử học sinh còn không có tốt nghiệp đâu. Cướp có chút sớm à. Ngay trước mặt ta đào người. Ha ha ha ha. Dần hổ một trận cười to. Thanh âm xuyên thấu mênh mông phong tuyết. Quanh quẩn tại cái này đen kịt đêm rét lạnh sắc bên trong. 7 người 6 kỵ. Khuấy động mênh mông phong tuyết. Một đường đi về hướng tây đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.